Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 345, bốn chu vi dâng lên sợ hãi. 26 tuổi, nhanh chạy ba người, còn không có lập gia đình. Cái khác cùng lứa, đồng kỳ, đều sớm ngay cả hài tử đều có. Thậm chí là hài tử kia đều ở đây bắt đầu học tập ninja công khóa. Mắt thấy người chung quanh lần lượt kết hôn, Uchiha Uha nói không phải tiếc nuối là giả. Thế nhưng, nàng không có cái tâm đó nghĩ. Cùng Ichiro quan hệ, thủy chung là làm cho trong lòng nàng khó chịu không được. Sharingan tiến giai, cần muốn đích thân chính tay đâm chính mình yêu người. Hoặc là chính mắt thấy sở yêu người chết ở trước mặt. Nói cách khác, nàng mình thôi miên, ám chỉ chính mình ái thượng Ichiro. Sẽ cùng vì vậy muốn giết chết Ichiro. Điểm này là Uchiha Uha không còn cách nào tha thứ nguyên nhân của mình một trong. Vì muội muội đi tổn thương người khác. Chuyến đi này vì cùng cách làm đã trở thành đi qua thức. Hiện tại, nàng đã cụ bị Eternal Mangekyo Sharingan. Nói là chuộc tội cũng tốt. Chính mình nghiêm phạt mình cũng đi. Uchiha Uha sẽ không lại lập gia đình. Ý tưởng cùng thực tế có khác biệt cực lớn. Nàng đã lãnh hội qua này chủng đau tê tâm liệt phế khổ. Không muốn lần nữa đi đã trải qua. Uchiha Uha tâm, yêu, tưởng niệm, chờ đợi, hết thảy thu liễm, quy nạp ở tại thân muội muội đạo tuệ trên người. Khác thế nào tạm dừng không nói. Chỉ có muội muội, nàng muốn hết khả năng bảo vệ tốt. Đang bảo vệ dưới muội muội, làm cho muội muội bất tử điều kiện tiên quyết, sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt cho em gái. Cái này tức là Uchiha Uha tâm nguyện. Vì thế, nàng có thể làm được bất cứ chuyện gì. Cùng Hyuga sau khi chiến tranh kết thúc, nghỉ dưỡng sức hơn nửa năm, không kịp đợi tộc trưởng, mấy vị trưởng lão, lần nữa phát động chiến tranh. Lần này nhắm chính xác đối tượng là Vũ Y bộ tộc. Như là ở nơi này thời đại chiến quốc, bởi vì cừu hận cùng thực lực cách xa trên, đừng diệt cả nhà gia tộc cũng không phải là không có. Hậu thế trong Uzumaki bộ tộc, đang bị diệt rồi về sau, vẫn có không ít di dân sinh tồn ở các nơi trên thế giới. Nà đã coi như là tốt, chân chính thảm là ngay cả cái hậu duệ, hậu đại chưa từng có thể lưu lại. Hai tay ôm ngực, đứng ở Suzanu đầu tinh thể chung. Uchiha Uha quan sát trên mặt đất thành đoàn địch nhân. Khoa trương động thái thị lực thấy rõ ràng Vũ Y nhất tộc người. Trên mặt vẻ sợ hãi. Trong đó, có bao nhiêu là bị vội vã, bị buộc ra chiến trường. Không được biết, biết đến là, chết người ở chỗ này. Không phải số ít, dụ dỗ chính sách là muốn ở thiết huyết sau đó. Không biểu hiện ra lực lượng tuyệt đối của mình. Là không có người biết cam tâm nghe lời ngươi. Uchiha Uha chuyện cần làm rất đơn giản. Cho cái thời đại này mọi người. Lưu lại một sợ hãi. Sợ hình tượng. Không chỉ có là người ngoại tộc. Ngay cả Uchiha. Cũng muốn mang theo cái này ấn tượng đầu tiên. Nàng là Blake. Là sát thần. Là ma quỷ. Chỉ có cực hạn hắc ám. Mới có thể làm cho người minh bạch. Quý trọng quang minh, hòa bình mỹ hảo, xin lỗi. Trong lòng đọc lên hai chữ này, vẻ mặt lãnh khốc vẻ Uchiha Uha tâm niệm vừa động. Hoàn toàn thể Suzanu đáp lại tâm ý của hắn bắt đầu động. Đi phía trước bước ra một bước, địa chấn, to lớn tay trái trước người. Trống rỗng, tay trái phía trước xuất hiện một cái to lớn tự quay câu ngọc. Ngay cả nhắm vào đều không cần. Dựa theo người trước mặt nhiều nhất cái vị trí kia chính là ném một cái. Câu ngọc hoa qua một cái thẳng băng quang. Thẳng tắp, đập vào na một nơi. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Nằm ở cái địa phương kia ninja. Ngay cả kêu thảm thiết chưa từng có thể phát sinh. Hôi phi yên diệt, mặt đất theo sụp xuống. Sóng xung kích mang theo gió bão nhanh chóng khuếch tán. Đi tới Suzanu trước mặt liền cùng na gió nhẹ quất vào mặt giống nhau. Xuyên qua Suzanu, đi tới hậu phương Uchiha trận địa nơi đó. Cũng là thổi số ít mấy người tại chỗ té ngã. Đại đa số người, há mồm trợn mắt nhìn về phía trước vị kia cao đính thiên bóng người to lớn. Kanjun, sợ hãi, tâm muốn tiêu hóa. trộn vào trong đó Hyuga tộc nhân, là không cần bảo lưu cùng ẩn núp lộ ra sợ hãi vẻ sợ hãi. Uchiha dòng họ người, nhao nhao sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái này, thật là người có thể có lực lượng sao? Mặc dù đã xem qua thật nhiều lần, mặc dù cái này khu xử Susanoo nữ nhân chính là bọn họ trong tộc thượng nhẫn ninja. Mặc dù vị này thượng nhẫn ninja là bầu không khí cùng danh vọng đều rất tốt. Nhưng, cái này trung hòa không được đại gia đối với cái này dốc hết sức số lượng mà sinh ra thiên nhiên sợ. Hãi, không có đố kỵ, không có tranh đua, càng không có cái khác tâm tư dư thừa. Có, chỉ là vô lực giả đối với đại năng giả sợ. Sợ hãi, vũ y nhất tộc người cũng không phải loại nhu nhược. Một thân kiên cường vậy cũng vẫn là có. Không chết người kêu to xông lên trước. Thả người nhảy lên Susanoo. Hướng phía duy nhất đầu vị trí Uchiha Uha tới gần. Đeo trên người đại lượng cho nổ phù. Đây là hoàn toàn tự sát thức công kích a. Châu chấu đá xe, phí công mà thôi. Uchiha Uha con mắt cũng không mang chát một cái. Chakra tăng vọt, kinh người khí thế tự Susanoo bạo phát. Trực tiếp đem trên người tốt lắm lại tựa như con kiến ở leo lên vũ y nhất tộc người cho dao động. Dưới, rơi xuống, giơ tay phải lên, linh thể hóa ba thần khí một trong. Thiên Tùng Vân Kiếm xuất hiện, dựa theo mặt đất dưới chân dùng sức chém một cái. Oanh, răng rắc, rầm rầm rầm rầm oanh. Không thể nào đoán trước, không cách nào nhìn thẳng, khó tin oanh kích sản sinh. Khống chế được Susanoo đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước, vừa sải bước ra, tay phải cầm Thiên Tùng Vân Kiếm huy động, đáng sợ kiếm khí xung kích ra, xoa vũ y bộ tộc trên trận địa phương kỷ mét chỗ mà qua, bay thẳng đến bắn về phía viễn phương, chém rách, đổ rồi ba hòn núi lớn mới là đình chỉ. Đây là Uchiha Uha cá nhân biểu diễn, toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Đang ở Uchiha trong trận địa Madara, mắt mở trừng trừng nhìn Uha lão sư chiến đấu. Sắc mặt đó là lần lượt biến đổi. Hắn là triệt để hiểu Hashirama tại sao muốn chuyên môn cùng Uha lão sư nói cảm tạ. Như vậy có thể nói lực lượng vô địch. Ai đúng trên người đó chết. Nhân số ở nơi này một lực lượng trước mặt giống như là không có gì. Cùng vũ y nhất tộc chiến tranh. So với trong tưởng tượng phải nhanh tốc độ kết thúc, chỉ đánh không đến 2 tháng, liền đầu hàng, bị Uchiha chiếm đoạt, làm nghề nguội sẵn còn nóng. Người thứ 3 đánh gia tộc, tuyệt đại bộ phân tộc nhân đề nghị đi cúi chào tay. Người ở chỗ này chung, cùng Senju có tử thù không phải số ít, ba mẹ, huynh đệ tỉ muội, nhi nữ, thân nhân bị Senju giết chết, vậy cũng lấy xưng là thù không đợi trời chung. Tộc hội trong, tộc trưởng, trưởng lão, một đám thượng nhẫn ninja nhóm nhiệt liệt trò chuyện với nhau. Sấp xỉ 8 phần 10 nhân tán thành cúi chào tay. Xem bộ dáng là không kịp chờ đợi nếu muốn báo thù rồi. Không có nói đùa, Senju, Uchiha, hai nhà là nước lửa không dung mặt đối lập. Một có cơ hội đây tuyệt đối là vào chỗ chết cả. Không có bất kỳ lưu tình. Đối với kết quả này đưa ra ý kiến phản đối trong đám người. Uchiha Uha là làm người khác chú ý nhất. Liên tục 2 lần. Coi là lần này chính là 3 lần. Uchiha Uha chủ trương bất công cúi chào tay. Ăn ngay nói thật. Đã có tiếng gió thổi tại hoài nghi. Suy đoán. Có phải hay không âm thầm cùng Senju có cái gì cấu kết. Vãng lai. Đối mặt một phòng thượng nhẫn ninja cổ quái nhìn kỹ. Uchiha Uha đứng lên, lãnh đạm, bình tĩnh nhẹ giọng nói. Senju là của ta tử thù. Ba ba của ta, mụ mụ chính là chết dưới tay bọn họ. Tuyệt đối không thể, cũng không thể tha thứ bọn họ. Nói đến nơi đây, tất cả mọi người chung quanh ngẩn ra. Không đợi nhiều suy nghĩ gì. Uchiha Uha nói sau tới. Nhưng cũng chính bởi vì hận bọn hắn. Chỉ có càng không thể hiện tại tự ra tay diệt hắn nhóm. So với nóng lòng trong chốc lát, ta càng mong đợi chính là đi qua chiếm đoạt cái khác các tộc, vô hình mang cho Senju sợ hãi, sợ, run sợ trong lòng tâm tình, chết là đáng sợ, thế nhưng, chờ chết so với chết bản thân còn đáng sợ hơn. tình cảm dạt dào, khuôn mặt cừu hận ý, trong ánh mắt còn mang theo điểm ướt át. Uchiha Uha lời nói này, xem như là bỏ đi những người khác hoài nghi, đồng thời sản sinh một loại thì ra là thế, là như thế này a tâm thái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.